ăn uống no đủ, quả nhiên tinh thần khí lực đều trở về. Lâm Lan nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm, lần sau có châm kim, phải châm nông hơn một phân. Lý Minh Doãn đã lên giường, nằm bên ngoài đọc sách. Lâm Lan đẩy hắn, chàng lui vào. Tối nay nàng ngủ bên trong. Chân mày Lý Minh Doãn không chút suy chuyển. Ta ngủ phía ngoài không được sao? Lý Minh Doãn nhàn nhã nói, nàng ăn một chén cháo gà lớn như thế, ban đêm nhất định sẽ khát. Chẳng lẽ nàng nghĩ tự mình sẽ đứng dậy châm trà? Không cẩn thân lại ngã sưng mặt mũi. Mặt Lâm Lan đỏ lên, nàng đã từng té một lần như vậy. Cảnh tối lửa tắt đèn cộng thêm mơ mơ màng màng, ngã là chuyện bình thường. Hắn động một chút lại lấy ra nói. Chàng đã quan tâm như thế, ta liền thỏa nguyện cho chàng. Lâm Lan ăn no, hành động có chút ngây ngốc chậm chạp, từ từ bò qua người hắn. Ăn no quá rồi, sau này không nên ăn đồ ăn khuya quế tẩu làm nữa. Mỗi lần ăn nhiều như thế này, thật có lỗi. Lâm Lan cảm thán. Lý Minh Doãn nghiêng người nhìn nàng hỏi, ngực còn khó chịu không? Tốt rồi. Lâm Lan xoa bụng. Ăn no quá. Đúng thế, vốn nghĩ ăn ít một chút. Chúng ta làm chút chuyện tiêu hóa. Làm cái gì cơ? Lâm Lan chưa kịp phản ứng, đèn liền tắt, một bóng đen vụt tới. Ta đang no lắm, không muốn động. Không sao, ta động là được rồi. Giọng nam nhân khàn khàn vang lên trong đêm tối mị hoặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, dịch đậu mùa bộc phát, đại ca không chút lựa chọn đi quân doanh. Lâm Lan biết đây là nguyện vọng nhiều năm của đại ca. Ban đầu nếu không phải vì mẹ ngăn sống ngăn chết không cho đi, ca ca đã sớm nhập ngũ rồi. Hôm nay đại tẩu và cháu có dịp ra chiếu cố, nàng cũng coi như có chỗ dựa cả đời. Ca ca không còn gánh nặng nào, ý chí lại hừng hực thức dậy. Đã có Ninh Hưng bảo đảm, Lâm Lan cũng không phản đối. Để tùy ý đại ca đi. Rất nhanh đã tới tháng 3. Hoa thơm cỏ ngọt, ngày xuân kinh thành nhộn nhịp. Ở kinh thành tháng 3 vốn có tập tục du xuân. Minh Doãn nói muốn dẫn Lâm Lan ra ngoài du ngoạn. Đột nhiên tối hôm qua mụ phù thủy nói, để cho Lâm Lan cùng Minh Doãn mang theo Du Liên. Nói Du Liên tới kinh thành mấy tháng rồi vẫn chưa biết đường xá nơi này, càng chưa biết phong cảnh danh thắng. Lý Minh Doãn vân đảm phong khinh một câu, ngày mai đã hẹn bạn tốt tụ hội, mang Lâm Lan đi đã là gánh nặng, nếu thêm một người nữa, trừ phi là nha hoàn đi theo hầu hạ. Lâm Lan nhìn mặt mụ phù thủy co quắp, nàng suy nghĩ tâm tư mụ ta, lẽ nào muốn nhét thêm người vào phòng nàng. Du Liên vốn ngồi ở đó, vốn tính hay xấu hổ, lúc này mặt đỏ như gấc, quẫn bách hận không thể đào hầm đem chôn chính mình. Mụ phù thủy cười khan hai tiếng, quả là không thích hợp. Lâm Lan bi ai thay cho Du Liên, Du Liên rơi vào tay mụ phù thủy, chỉ có mệnh làm tiểu tam, nhưng tiểu tam thì phải có bản lãnh, ra mặt sao mỏng thế này được. Lý Minh Doãn vốn đã từ chối, không nghĩ trong cung truyền tới, ngày nghỉ của quan lại bị hủy bỏ, tiến cung nghỉ sự. Sự tình đột ngột, sau bữa cơm chiều Minh Doãn liền đi thư phòng, cùng lão cha già trò chuyện hồi lâu mới trở về, vẻ mặt ngưng trọng, nói là khu vực Thiểm Tây bùng phát dịch đậu mùa, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng. Lâm Lan không khỏi biến sắc, bệnh đậu mùa bệnh tính cực mạnh, lây lan rất nhanh, ở cổ đại bị bệnh đậu mùa chẳng khác nào Diêm La tới đòi mạng, người người nghe tới đã hốt hoảng. Theo Lâm Lan hiểu, ở thời đại này chưa có vaccine chích ngừa đậu mùa, cho nên, giống như Minh Doãn, sống sót qua dịch đậu mùa, trên mặt không lưu lại nhiều sẹo, thật là vô cùng hiếm hoi. Man di Tây Nam dục dịch ngóc đầu, thổ phiên phương Bắc cũng nhiều lần xâm chiếm, trước mắt Thiểm Tây lại bộc phát dịch đậu mùa, thật là nội ưu ngoại hoạn. Lý Minh Doãn cảm thán, bình thường triều đình đối mặt với dịch bệnh quy mô lớn thế nào? Lâm Lan châm thêm nước vào trà. Bình thường sẽ phái quan viên đi xem xét tình hình nơi bùng phát dịch bệnh, an ủi nạn dân, tổ chức một nhóm y quan, thu thập những lang trung dân gian đi khu vực dịch bệnh. Ta nghĩ ngày mai nghỉ chiều chính là chuyện này. Lâm Lan lặng yên hồi lâu, do dự nói, Minh Doãn, nếu như chàng nói sẽ đi khu vực dịch bệnh, Hoàng thượng sẽ đồng ý không? Lý Minh Doãn hít mắt nhìn nàng, tựa hồ hiểu rõ rồi tâm tư của nàng. Chốc lát hắn lắc đầu, nàng sớm bỏ ý nghĩ này đi. Khu vực dịch bệnh không phải là nơi đùa giỡn được. Ta không cho nàng mạo hiểm đi. Lâm Lan kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn. Chàng đừng vội, ta không phải nhất thời vọng động ý niệm trong đầu. Ta có nắm chắc. Thứ nhất, chàng đã bị đậu mùa, đã có sức miễn dịch, sẽ không lây nữa. Thứ hai, đậu mùa mặc dù đáng sợ nhưng nếu chú ý thì có thể tránh được. Thứ trọng yếu nhất, ta có biện pháp chữa trị bệnh đậu mùa. Chàng nghĩ đi, nếu như chàng chủ động đi khu vực có dịch bệnh, hoàng thượng nhất định càng thêm coi trọng chàng. Thăng quan tiến tước là chuyện nhất định. Nếu như chúng ta có thể khống chế tốt tình hình bệnh dịch, tiêu diệt tình hình bệnh dịch, vậy thì công trạng lại càng lớn. Minh Doãn, thật lòng ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Lý Minh Doãn cau mày, Lan Nhi, ta biết nàng là người tài cao gan lớn, nếu là một bệnh nhân thì dễ ứng phó, nhưng đây là cả khu vực dịch bệnh, người bị đậu mùa đếm không hết, nàng định ứng phó làm sao? Lâm Lan cười nói, đâu phải chỉ mình ta là đại phu, không phải nói triều đình có phái y quan cùng đại phu đi sao? Mọi người đồng tâm hiệp lực. Không được. Lý Minh Doãn kiên quyết phản đối. Lâm Lan bĩu môi, nếu chàng không đồng ý, ta tự đi tiến cử. Triều đình không phải là muốn chiêu mộ lang trung dân gian sao? Lý Minh Doãn đặt chén trà xuống, nắm lấy tay nàng, hết sức nghiêm túc cảnh cáo, ta không cho nàng mạo hiểm. Chàng không thể ích kỷ như vậy, học y vốn là để cứu người. Hiện tại tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, mỗi ngày có biết bao người chết. Làm đại phu, ta há có thể ngồi yên. Minh Doãn, chàng tin tưởng ta. Ta không những chữa trị được đậu mùa mà còn có thể phòng trừ dịch đậu mùa. Chàng đi ta cũng đi, ta có thể giúp chàng một tay. Vẻ mặt Lâm Lan đầy mong đợi nhìn Minh Doãn. Ánh mắt của nàng trong trẻo, lộ ra tự tin vô cùng. Lý Minh Doãn không khỏi do dự. Hắn đã từng bị đậu mùa và khỏi bệnh, không sợ đi khu vực dịch bệnh, nhưng mang theo Lâm Lan, vạn nhất Lâm Lan bị lây bệnh, hắn đã bị những cơn đau của bệnh này dày vò, hiện tại nghĩ đến vẫn còn sợ hãi, hắn lo lắng, thật sự có biện pháp khống chế tình hình bệnh dịch. Phải biết rằng, bệnh đậu mùa này, tới giờ chưa có đại phu nào dám nói mình có thể khống chế được tốt. Lâm Lan dùng sức gật đầu. Đậu mùa ở thời đại này không khác gì mãnh thú, hồng thủy, nhưng ở thế kỷ 21, chích ngừa vaccine phòng bệnh là một chuyện hết sức bình thường. Mặc dù không có thiết bị hiện đại nhưng nàng nắm chắc cách nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh. Lý Minh Doãn mặc nhiên một lúc lâu, nói, nàng phải tìm được một lý do thuyết phục ta, để cho ta tin tưởng nàng có thể thật sự khống chế tình hình bệnh dịch, hơn nữa có thể bảo đảm an toàn của bản thân. Nếu không, ta chỉ có hai chữ, không cho. Cho nên Lâm Lan giải thích cho hắn cái gì gọi là chích ngừa vaccine phòng bệnh, như thế nào tạo ra được vaccine phòng bệnh. Lý Minh Doãn nghe ủ ủ có thật. Nàng thử qua chưa? Cuối cùng Lý Minh Doãn hỏi. Đương nhiên rồi, trẻ em bị đậu mùa trong làng trước đây là do ta chỉ cho. Thôn chúng ta không có một ai bị lây bệnh. Lâm Lan bất đắc dĩ nói láo. Dù sao đại ca đã đi đại doanh Tây Sơn, Minh Doãn không thể nào chạy tới đại doanh Tây Sơn kiểm chứng. Lý Minh Doãn rối rắm một lúc lâu, ngày mai vào chiều tờ sẽ suy nghĩ. Sáng hôm sau Minh Doãn vào chiều từ sớm, Lâm Lan đi xử lý chuyện ở cửa hàng, cùng hai vị sư huynh thảo luận về phương phái chuẩn trị đậu mùa. Bất quá bọn họ hoài nghi cách chích ngừa này, nói là cần suy nghĩ. Lâm Lan buồn bực. Đáng tiếc trước mắt không thể tìm được ai bị bệnh, bằng không, có thể làm thí nghiệm chứng minh ngay tại chỗ. Nhị thiếu phu nhân, người nói là có biện pháp, nghe thật dọa người. Rốt cuộc trên xe ngựa trở về, Ngân Liễu phát biểu ý kiến của mình. Có gì mà dọa người? Lâm Lan buồn bực, nàng đã ý thức được, dùng lý luận để thuyết phục mọi người là không thể nào, chỉ có thể dùng hành động. Ngân Liễu nói phu xe đi vòng Đức Nhân Đường. Lâm Lan phân phó. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là đi cầu giúp Hoa Thiếu. Hắn là người gốc kinh thành, quảng giao rộng, nói không chừng có thể tìm được điều gì đó. Đến Đức Nhân Đường, tiểu nhị lại nói thiếu gia không ở đây, kêu Lâm Lan để lại tên họ, thiếu gia tới sẽ báo lại. Lâm Lan suy nghĩ một chút, liền để cho tiểu nhị chuyển lời là, nếu ngày mai thuận tiện, giờ tị đến tiệm thuốc Lâm Ký bàn bạc chuyện quan trọng. Trong Lý Phủ, Lý Minh Châu bị giam vài tháng rốt cuộc được thả ra, nhào tới bên mụ phù thủy ôm ấp, vươn bàn tay đã xuất hiện nốt chai ra, khóc lóc kể lể, mẹ, mẹ xem tay con thành ra thế này đây, khó coi chết đi được. Hàn thị đau lòng sờ nốt chai trên tay, không sao mà, không cứng quá, qua vài ngày sẽ mất đi. Cha thật quá nhẫn tâm, không thương con chút nào. Lý Minh Châu khóc ròng nói, ủy khuất cực điểm. Sao cha lại không thương con? Nếu không phải vì vợ chồng Minh Doãn, sao cha phải phạt con nặng như vậy? Con ghét nhất hai người bọn họ, nhà này không có bọn họ thật tốt. Lần chép phạt này, sớm muộn gì con cũng phải đòi bọn họ trả lại. Lý Minh Châu oán hận mà nói. Hàn Thị nói, con đừng hành động thiếu suy nghĩ, mẹ tự có chủ trương, con không phải đối thủ của chúng nó. Qua đoạn thời gian nữa đợi đại sự của mẹ có tin tức, mẹ sẽ có biện pháp đối phó chúng nó. Lý Minh Châu không cam lòng gật đầu, thổn thức, mẹ, mẹ nhất định phái giúp nữ nhi trả mối hận này. Khương Ma Mơ đi vào, thấy tiểu thư đang ở đây, cười nói, biểu tiểu thư nhanh đi gặp lão thái thái, lão thái thái vẫn nhắc biểu tiểu thư luôn. Hàn Thị cầm khăn giúp Minh Châu lau lệ, thương yêu nói, nhanh đi rửa mặt rồi đi gặp bà nội con, lần này may mắn có bà nội con lên tiếng, bà nội cũng rất thương con. Lý Minh Châu đứng dậy hành lễ, cáo lui, đợi Minh Châu đi. Hàn Thị hỏi, Du tiểu thư nói thế nào? Khương Ma Mơ cười híp mắt trả lời, lão thái thái hỏi ý tứ Du tiểu thư, Du tiểu thư chỉ nói là xin làm theo ý lão thái thái và phu nhân. Hàn Thị hừ một tiếng, cười nói, chuyện tốt như vậy, nó có thể không đồng ý sao? Trong lòng có khi đang mừng như điên, qua bảo nó tới phòng ta một chuyến, có một số việc ta phải tự mình dặn dò. Khương Ma Mơ có chút bận tâm, tính tình Du tiểu thư quá nhu nhược, chỉ sợ không phải đối thủ của nhị thiếu phu nhân. Hàn Thị âm trầm nói, nó không có bản lãnh không cần gấp gáp, chỉ cần làm được một chuyện. Biết nghe lời, nói toạc ra, nó chỉ là một con cờ, ta không cần nó có bao nhiêu bản lãnh, chỉ cần nó thành thiếp của Minh Doãn, Lâm Lan nhất định sẽ nổi cơn ghen, nữ nhân một lần ăn dấm, chuyện gì cũng làm được, ta xem bọn chúng còn có thể như keo như sơn không. Phu nhân nói rất đúng. Khương Ma Mơ cười nói, phu nhân tính toán nói thế nào với nhị thiếu phu nhân? Hàn Thị suy nghĩ một chút, thân thể Lâm Lan không tốt, để cho Minh Doãn nạp thiếp, nhiều người hầu hạ trưởng phu là chuyện hợp tình hợp lý, nó có lý do gì cự tuyệt? Nếu nó cự tuyệt thì là ghen tị, mà lão thái thái thì đương nhiên là không chấp nhận thái độ đó đúng không? Cho nên, Lâm Lan là dễ dàng đối phó, mấu chốt là thái độ của Minh Doãn. Xưa nay nó rất có chủ trương, lại càng không coi ta ra gì, mặc dù lão thái thái ra tay, nhưng sợ là nó sẽ cố gắng từ chối. Chuyện này, còn phải thuyết phục lão gia, để cho lão gia ra mặt, không phải Minh Doãn nó kính trọng lão gia nhất sao, nhất nhất nghe lời lão gia sao. Hắn sẽ làm tròn vai nhi tử hiếu thuận, khóe mắt đầy nếp nhăn của Khương Ma Mơ như sâu thêm mấy phần, cười nói, vẫn là phu nhân suy nghĩ chu toàn. Hàn Thị nghĩ tới bộ dạng ghen tuông của Lâm Lan, nghĩ đến vợ chồng bọn họ trở mặt thành thù, còn nghĩ tới tương lai không lâu tài nguyên dồi dào, tâm tình tựa như hôm nay khí trời rất tốt. Khương Ma Mơ, những ngày tươi đẹp của chúng ta không còn xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, gây chuyện Lý Minh Châu đi thỉnh an lão thái thái. Đúng lúc Du Liên từ bên trong đi ra ngoài, thấy Du Liên cúi đầu, bộ dạng u sầu, cứ thế bước đi không nhìn thấy cô ta. Minh Châu cao hứng gọi Du Liên, bị cấm chân mấy tháng, may có Du Liên thường xuyên tới làm bạn, còn giúp cô ta chép nữ huấn, bằng không cô ta không có ai nói chuyện chắc phát điên rồi. Du Liên chậm chạp phản ứng, run rẩy cười một cái. Minh Châu tỷ tỷ có thể đi ra ngoài rồi sao? Minh Châu đánh giá Du Liên, cô làm sao vậy? Bị lão thái thái dạy dỗ sao?

có ý ta vừa dưỡng sức trở lại, chỉ cẩn thận với ta. Lâm Lan cười nhạt, biểu muội mấy tháng này cực khổ, 1000 lần nữ huấn, 1000 lần gia quy, thật đúng là không dễ dàng. Hôm nay chắc biểu muội có thể đọc lào lào nữ huấn và gia quy nhỉ? Lý Minh Châu âm thầm chửi rủa, không phải do chỉ ban tặng sao? Chỉ thử bị phạt cấm túc rồi chép phạt xem mùi vị thế nào. Đúng thế, về hai thứ này, nếu nhị biểu tẩu có điểm không rõ, sau này có thể tới hỏi ta. Ta nhất định giải thích tường tận cho nhị biểu tẩu nghe. Lý Minh Châu nói nhanh, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, ta tin cô cơm tối xong, Minh Doãn đi thư phòng, Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên cùng nhau ra khỏi cửa. Minh Châu đuổi theo phía sau, thân mật kéo tay Đinh Nhược Nghiên, cười duyên nói, đại biểu tẩu, lâu rồi ta không có đi ra ngoài, nghĩ tới điểm tâm đậu xanh giòn xốp chỗ tỷ, ta thèm sắp chết rồi. Đinh Nhược Nghiên khẽ cười nói, chuyện này đơn giản, khi nào muội muốn ăn, gọi nha hoàn tới nói một tiếng, ta sai người làm mang qua cho muội. Ha ha, ta biết ngay đại biểu tẩu hiểu ta nhất. Uống một ngụm trà bích loa xuân, ăn một miếng điểm tâm đậu xanh, thật là hạnh phúc. Minh Châu cười nói. Đinh Nhược Nghiên mỉm cười, đúng lúc hôm nay Ngụy Di Nương làm điểm tâm, mặc dù không có điểm tâm đậu xanh nhưng trà bích loa xuân nhất định có. Vừa nói Đinh Nhược Nghiên chuyển hướng Lâm Lan, để muội cùng qua ngồi chút đi. Lâm Lan không phải là không nguyện cùng Đinh Nhược Nghiên thân cận, vấn đề là Minh Châu cũng đi. Nàng không muốn làm hư tâm tình của mình, liền cười nói, ngày kia tiệm thuốc khai trương, còn có nhiều việc bận rộn, hôm nào sẽ quấy rầy đại tẩu sau. Đinh Nhược Nghiên mỉm cười, ta thật hâm mộ đệ muội, có thể làm chuyện của mình, không giống ta, cái gì cũng không, không thể làm gì, cả ngày nhàn rỗi. Đại tẩu là đang cười ta suốt ngày bận rộn. Gì không dám nói chứ đại tẩu cầm kỳ thư họa nữ công không gì không giỏi không thông. Ta luôn ao ước được như đại tẩu. Lâm Lan khiêm nhường, nàng từng nghe qua tài danh Đinh Nhược Nghiên. Có điều sau khi cưới, Đinh Nhược Nghiên chỉ thêu thùa, chăm sóc mấy chú chim trong hoa viên. Nếu như cô ấy cùng Minh Tắc cầm sắt hòa minh, vậy thì có thể trước hoa dưới trăng, ngâm thơ đối ẩm. Nhưng cô ấy cùng Minh Tắc thoạt nhìn không có chuyện như vậy. Kể từ khi xảy ra chuyện Bích Như, cô ấy mỗi ngày giàu dĩ không vui. Minh Châu dẻo mỏ nói, đó là dĩ nhiên, đại biểu tẩu ôn nhu hiền lành, học nhiều biết rộng, lại khéo tay, đâu như người chỉ có chút danh hão. Lâm Lan không mặn không nhạt nói, biểu muội nói rất đúng, thừa dịp biểu muội chưa lấy chồng thì mau mau học hỏi đại biểu tẩu một chút. Nếu không kịp học nữ công gia chánh thì cố học lấy ôn nhu hiền lành của đại biểu tẩu. Tương lai có thể tìm được một mối hôn nhân tốt. Minh Châu tức giận, chị xen vào việc người khác làm gì? Lâm Lan cười dịu dàng, đều là người trong nhà, nhị biểu tẩu quan tâm tiểu biểu muội cũng là nên làm, biểu muội chăm chỉ học hỏi thì sẽ có thể kiếm được vị hôn phu tốt. Không thể làm gì khác hơn là nên cực khổ chút ít rồi. Minh Châu trợn mắt, chị đừng mèo khóc chuột giả từ bi, ta biết chị thống hận ta lắm. Lâm Lan kinh ngạc nói, biểu muội cớ gì nói ra lời ấy, ta tại sao ghi hận muội? Những chuyện không hay ta đâu có để trong lòng. Minh Châu thật muốn nhào tới cắn chết Lâm Lan, nữ nhân này, miệng lưỡi ngọt ngào chứa đầy dao găm, thật đáng ghét. Đinh Nhược Nghiên nghe trong không khí mùi thuốc súng nồng đậm, vội nói, để muội bận rộn, ta không quấy rầy nữa, biểu muội, không phải... Em muốn uống trà bích loa xuân sao? Đi với ta nào. Dứt lời xoay người lôi Minh Châu vội vàng rời đi. Minh Châu bị đại biểu tẩu lôi đi, tức giận quay đầu trừng mắt với Lâm Lan. Lâm Lan hướng cô ta cười một tiếng, như ý nhìn bóng lưng đại thiếu phu nhân cùng biểu tiểu thư đi xa. Bất bình nói, biểu tiểu thư bị cấm túc 3 tháng mà bản tính quái gở vẫn không chịu thay đổi. Lâm Lan khẽ cười nói, đó là bởi vì chịu phạt chưa đủ, cho nên trí nhớ chưa được tốt. Ra khỏi thiên môn, vừa vặn gặp Du Liên. Bởi vì nhiều suy đoán, Lâm Lan cố ý quan sát kỹ Du Liên. Một thân xiêm áo gấm màu tím thêu hoa nhỏ, viền váy là một dải hoa lan, vóc dáng cao hơn lúc tới đây mấy phần, mới 15 tuổi, thân thể đã có mấy điểm là lướt, cũng trang điểm phấn son, bước đi thanh lệ, như thể một người khác. Thành thật mà nói, Lâm Lan không có mấy ấn tượng về Du Liên, bởi vì bộ dáng an phận thủ thường của cô ta. Tóm lại trong nhà này cô ta luôn biểu lộ vẻ nhát gan tự ti, ngôn từ cẩn thận. Du Liên nhìn thấy nhị thiếu phu nhân, mặt không tự chủ đỏ lên, cúi người thi lễ, giọng nói nhỏ như muỗi, Du Liên thỉnh an nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan thầm nghĩ, đang yên đang lành đỏ mặt cái gì, nàng đâu phải nhị thiếu gia. Lâm Lan cười nói, chớ đa lễ, cô muốn đi thỉnh an lão thái thái sao? Du Liên ngượng ngùng gật đầu, mau vào đi, lúc này tinh thần lão thái thái rất tốt. Lâm Lan có lệ cười một tiếng, Du Liên nhẹ nhàng dạ một tiếng, lần nữa cúi người, đi vào chiêu huy đường. Lâm Lan nhìn bóng lưng của cô ta trong chốc lát, thái độ của Du Liên đối với nàng không giống mọi ngày, vừa rồi như có điểm vừa sợ nàng, lại không hiểu sao đỏ mặt. Vị Du tiểu thư này, nói chuyện chẳng chút phóng khoáng nào, như ý theo bản năng lầu bầu một câu. Lâm Lan liếc nàng một cái, ở bên ngoài, nói ít một chút thì tốt hơn. Như ý tự biết lỡ lời, le lưỡi, không lên tiếng nữa. Giờ tị ngày hôm sau, Lâm Lan đúng giờ ở tiệm thuốc Lâm Ký chờ trực Hoa Văn Bách. Túc trực nửa canh giờ vẫn không thấy Hoa Văn Bách tới. Lâm Lan không khỏi thất vọng, chẳng lẽ là vì Hoa Văn Bách đã biết thân phận của nàng, vì tránh nghi ngờ nên không đến. Mời người mà người không đến. Lâm Lan cũng không mặt dày tới cửa tìm lần nữa, nhưng chuyện tìm vaccine chích ngừa bệnh đậu mùa là cần kíp. Lâm Lan nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là cho Phúc An đi hỏi han các tiệm thuốc quanh kinh thành, có bệnh nhân bị đậu mùa hoặc là nghe nói qua chuyện này không? Phúc An nói, nhị thiếu phu nhân, nếu nhà nào có ngừa bị bệnh đậu mùa sẽ treo một tấm vải đỏ trước nhà, quan phủ sẽ ghi vào danh sách, sai người cách lý hộ gia đình này, không bằng tiểu nhân đi phủ nha môn hỏi thăm. Lâm Lan sở dĩ coi trọng Phúc An vì hắn cơ trí, làm việc rất có đầu óc, liền nói, thế thì tốt, ngươi nhanh đi hỏi thăm một chút, nếu có tin tức, nhanh chóng về lý phủ hồi bẩm. Không đợi được Hoa Văn Bách, Lâm Lan không thể làm gì khác là về nhà trước. Cơm chưa xong, Lâm Lan giam mình ở phòng sách lật sách thuốc. Qua giờ mùi, Cẩm Tú tới bẩm, nói là ngoài cửa có vị Hoa tiểu thư đưa danh thiếp cầu kiến nhị thiếu phu nhân. Hoa tiểu thư, người Hoa gia. Lâm Lan vội nói, em đưa người vào sảnh khách dùng trà, ta sẽ tới ngay. Cẩm Tú nói, Hoa tiểu thư kia nói muốn mời nhị thiếu phu nhân ra ngoài gấp. Xe ngựa đang chờ ở cửa phủ. Lâm Lan lặng yên hồi lâu, chẳng lẽ là Hoa Văn Bách muốn gặp nàng? Nàng hẹn hắn, hắn không đến, bây giờ lại tới tận cửa tìm, bất quá đang khẩn cấp. Lâm Lan chẳng quan tâm so đo những chuyện này, gọi Ngân Liễu mang theo hòm thuốc cùng nàng đi một chuyến. Ra khỏi cổng lớn liền thấy một chiếc xe ngựa dừng ở đó, một nha hoàn tiến lên thi lễ với Lâm Lan, Lý phu nhân, tiểu thư nhà ta ở trên xe ngựa chờ. Mời Lý phu nhân lên xe. Phu xe đặt một cái ghế xuống, nha hoàn kia đỡ Lâm Lan lên xe. Lâm Lan nói, Ngân Liễu, đưa hòm thuốc cho ta. Màn xe vén lên, một giọng nói ôn nhu vang lên, Lý phu nhân, không cần mang theo hòm thuốc, dụng cụ chỗ ta đều đủ cả, chỉ mời Lý phu nhân đi một chuyến là được. Rồi hướng Ngân Liễu nói, ngươi cũng không cần đi theo, xong việc ta sẽ đưa thiếu phu nhân nhà ngươi trở về. Lâm Lan nhìn vị thiếu nữ mỹ lệ trước mặt, xác thực có mấy phần giống Hoa Văn Bách. Tuy có chút ghét nàng ta tự chủ trương nhưng lại nghĩ Hoa Văn Bách nhờ nàng ta tới. Liền phối hợp nói, Ngân Liễu, em quay vào đi. Ngân Liễu không yên lòng, lo lắng nói, nhưng là... Lâm Lan mỉm cười, không có chuyện gì, ta đi nhanh về nhanh. Lâm Lan vào xe ngựa ngồi yên chỗ, bánh xe liền chuyển động. Lý phu nhân, xin thứ cho Văn Diên thất lễ, tự mình an bài. Hoa Văn Diên cười nói tự nhiên, một mặt tinh tế đánh giá vị nữ đại phu mà đại ca tôn là nữ trung Hoa Đà, nhị thiếu phu nhân Lý gia, Dĩ nhiên, nàng cảm thấy hứng thú với Lâm Lan không phải mới qua đại ca mà là từ trong năm ngoái. Kinh thành có tin đồn nhị công tử Lý Gia cố ý muốn kết hôn với một cô gái nông thôn. Vị nhị thiếu phu nhân Lý Gia này, dung mạo không thể nói làm cho người ta kinh diễm, nhìn chỉ là thuận mắt. Dung mạo thanh tú lộ ra khí chất thanh tao, ôn hòa lại khôn khéo. Là ca ca cô muốn gặp ta sao? Lâm Lan mỉm cười hỏi. Đêm trước anh trai tôi bị triệu vào cung, hôm nay đi ra ngoài mới biết được Lý phu nhân từng tới tìm mình, đã qua ước hẹn một canh giờ, anh ấy lại bận rộn thu dọn đồ đạc, liền van xin ta tới nói rõ với Lý phu nhân. Hoa Văn Diên nói, trong lòng Lâm Lan có chút thoải mái, hắn không phải là không muốn tới hẹn, mà là có chuyện trì hoãn, chẳng qua là anh trai cô thu dọn đồ đạc, chẳng lẽ anh cô chuẩn bị đi Thiểm Tây? Lâm Lan hỏi, Hoa Văn Diên gật đầu nói, gặp qua Lý phu nhân, anh ấy sẽ lên đường. Lâm Lan ngạc nhiên, nhanh như vậy. Xe ngựa một đường ra khỏi cửa thành phía Tây, đến một chỗ chòi nghỉ mát ngừng lại. Hoa Văn Diên nói, anh ta ở phía trước đợi Lý phu nhân. Lâm Lan xuống xe ngựa, đã nhìn thấy Hoa Văn Bách vội vàng tiến lên nghênh đón, chắp tay nói, thật không phải, không biết Lâm huynh. Không biết Lý phu nhân hôm qua ước hẹn. Lâm Lan ngượng ngùng đáp lễ. Sau khi thân phận bị vạch trần, hai người gặp mặt cảm thấy lúng túng. Văn Diên đã giải thích với ta, may là có thể gặp mặt trước khi xuất phát. Sắc mặt Hoa Văn Bách có chút kỳ lạ. Lúc này Lâm Lan mới ý thức được, câu nói vừa rồi của mình dễ làm người ta hiểu nhầm. Khẽ ho hai tiếng, nói, ta tìm huynh là về bệnh dịch đậu mùa ở Thiểm Tây. Đôi mắt Hoa Văn Bách hơi sáng lên. Lý phu nhân có biện pháp gì khả quan? Ta biết tình hình bệnh dịch bên đó nghiêm trọng, tình thế không lạc quan, biện pháp mang lại hiệu quả nhanh chóng ta không có, nhưng ta có một ý nghĩ, có lẽ có thể khống chế tình hình bệnh dịch lan tràn. Lâm Lan nói, trong mắt Hoa Văn Bách hiện lên quang mang, xin lắng tai nghe. Lâm Lan đem ý nghĩ chích ngừa đậu nói lại tỉ mỉ với hắn một phen. Hoa Văn Bách nghe xong, chân mày nhíu chặt một lúc mới thả lỏng. Ý nghĩ này của cô thật là lớn mật, cũng rất mới, rất nguy hiểm. Lâm Lan vội la lên, ta vốn định ở kinh thành tìm một bệnh nhân chứng thực, nhưng thời gian cấp bách quá, ta tin tưởng phương pháp này có thể được. Hoa Văn Bách suy nghĩ một chút nói, lần này ta đi dịch khu, sẽ thử theo biện pháp cô nói một lần, nếu có thể được, sẽ là tạo phúc cho dân chúng. Lâm Lan không nghĩ tới hắn lại nguyện ý tin tưởng nàng. Vinh tin ta. Hoa Văn Bách khẽ mỉm cười. Người thái y viện bàn bạc hai ngày hai đêm vẫn không ra được biện pháp gì. Có lẽ là bởi vì ý nghĩ của mọi người quá bảo thủ. Chỉ cần có thể cứu được dân chúng khỏi khó khăn, bất kể như thế nào, cũng đáng giá thử một lần. Lâm Lan mơ hồ có một dự cảm. Có phải Vinh định thí nghiệm trên chính mình? Hoa Văn Bách kinh ngạc khi thấy nàng nhạy cảm như vậy. Cười nói, ta tin cô. Lâm Lan không biết nói cái gì cho phải, ta cũng tin chính mình, nhưng là sau khi trùng đậu, thân thể sẽ có phản ứng khó chịu. Ta đã quyết đi dịch khu, cũng đã tính tới nước xấu nhất, nếu cô có biện pháp giúp ta tránh khỏi nguy hiểm, ta cớ sao lại không làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, thăng chức. Lâm Lan có được cảm giác gặp gỡ tri âm, nàng từ đời sau đến, trong mắt nàng biện pháp chủng đậu này chỉ có thể coi là kỹ thuật lạc hậu, còn ở thời đại này, trong mắt mọi người chuyện này vẫn là kinh thế tục hãi, mới nghe lần đầu. Mặc dù nàng cùng các sư huynh hành nghề cùng nhau nhiều năm, khi nghe tới phương pháp này bọn họ cũng cho rằng có chút hoang đường, mà hắn, Hoa Văn Bách, mới chỉ cùng nàng gặp qua vài lần. Thật tình là một lần, chỉ là một người xa lạ lại nguyện ý tin tưởng nàng. Lâm Lan cười khổ nói, ta sợ là không đi được. Bằng không, lần này ta và huynh có thể kề vai chiến đấu rồi. Nghe nói như vậy, trong lòng Hoa Văn Bách vốn rất vất vả đè nén xuống như một dòng sông băng bị chấn động. Nước ồ ồ chảy ra, không nhịn được thở dài một cái. Hận không sớm gặp mặt, hận không sớm biết nhau. Hắn cười khổ. Giọng nói mang theo vài phần dí dỏm, cô không đi đúng là có chút đáng tiếc, nếu ta thí nghiệm thành công, công lao này đều là của ta. Lâm Lan xem thường cười nói, ta không cần, chỉ cần có thể cứu được người là tốt. Hoa Văn Bách nghe vậy, trong lòng thật sự kính nể, lùi ra sau một bước, cúi đầu thật sâu, chân thành vô cùng, Lý phu nhân nhân nghĩa như mây trời, Hoa Mộ kính nể. Lâm Lan xấu hổ, kinh nghiệm này vốn là của tiền nhân, chỉ là mượn miệng nàng nói ra mà thôi, nói dễ nghe là thuyết pháp, nói khó nghe là ăn cắp kiến thức của cổ nhân. Nói về ăn cắp bản quyền thì nàng đã làm không ít rồi, giống như Bảo Ninh Hoàn, Lục Thần Hoàn, Hoắc Hương Hoàn, còn chuẩn bị lợi dụng những thứ thuốc này để phát tài không lớn không nhỏ, nhưng đều là tạo phúc cho dân chúng mà, chưa nói tới thuốc cứu mạng, thuốc giải trừ khó khăn cho dân chúng không được sao. Mặc dù lý do rất đầy đủ, tư tưởng rất đoan chánh, nhưng đối mặt với biểu đạt trịnh trọng như thế của Hoa Văn Bách, Lâm Lan không nhịn được mặt đổ mồ hôi, ngượng cười nói, Hoa Huynh khen quá lời rồi, thật ra thì Hoa Huynh mới thật ra là nhân tâm nhân thuật. Lâm Lan rất là kính nể. Một chiếc xe ngựa chạy qua trạm nghỉ, người trong xe khẽ đưa tay nâng rèm cửa sổ xe, đôi lông mày dài cau lại, lộ ra một tia nghi ngờ, hình như thấp thoáng thấy một cô gái như nhị thiếu phu nhân Lý gia, mà nam tử kia nàng ta nhận ra được. Là thiên tài thân y có danh trong kinh thành, thiếu gia Đức Nhân Đường, Hoa Văn Bách. Tiểu thư, người không cần phải lo lắng, phu nhân bệnh cũ tái phát, mấy ngày nữa là ổn. Một nha hoàn an ủi, Bùi Chỉ Thiến phục hồi tinh thần, thản nhiên nói, mỗi lần cha mẹ gây lộn, mẹ lại bị như thế, ta lo lần này bọn họ lại vừa nháo một hồi. Trong trạm nghỉ, hai người không chú ý thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua. Hoa Văn Bách nghe lời khen tặng của Lâm Lan, cúi đầu cười cười, lại đưa mắt nhìn nàng, mâu quang có phần áy náy, Lâm Ký khai trương, vốn muốn đến chúc mừng. Lâm Lan mỉm cười, có tâm ý là tốt rồi, huống chi huynh phải đi làm đại sự. Hoa Văn Bách nhẹ nhàng nói, đến lúc đó Văn Diên sẽ thay ta đến tặng quà mừng. Giọng nói lại chậm lại, ta phải lên đường, đoàn xe đang chờ ta ở phía trước. Lâm Lan lặng yên một lúc, nói, lần này đi Thiểm Tây, Hoa Huynh bảo trọng, chớ chỉ lo cứu người, phải lo cho mình tốt mới có thể cứu được nhiều người. Hoa Văn Bách chắp tay thi lễ, Lý Phu Nhân nói như vậy, Hoa Mộ khắc trong tâm khảm. Đưa tiễn Hoa Văn Bách, Hoa Văn Diên đưa Lâm Lan về Lý Phủ, hỏi, Lý Phu Nhân, tiệm thuốc Lâm Ký chọn giờ lành nào khai trương? Lâm Lan mỉm cười nói, cô tới lúc nào ta cũng ngoan nghênh. Văn Diên cười nói, đại ca của ta trịnh trọng dặn dò, không thể tùy tiện được. Lâm Lan hé miệng cười nói, giờ mạo khai trương, giờ đó nên khai trương, cưới gà, buôn bán được may mắn, thần tài tới. Văn Diên khẽ cười, được, đúng giờ mạo ta sẽ tới. Lâm Lan trở về phủ, hỏi người gác cổng, nhị thiếu gia đã về chưa? Người gác cổng nói, bẩm, đã về ạ, đang nghị sự trong thư phòng cùng lão gia. Lại nghị sự, làm như Lý Kính Hiền bận rộn lo cho dân cho nước quá nhỉ. Lâm Lan khịt mũi cười một tiếng, trở về Lạc Hà trai. Đợi một lúc lâu, Lý Minh Doãn mới trở về, nói triều đình đã cắt cử lại bộ thị lang Tưởng đại nhân đi trước trấn an Thiểm Tây, nhóm y quan đầu tiên đã lên đường, hắn không có chuyện gì. Lâm Lan có chút tiếc hận. Lần này tuy vất vả khổ cực nhưng đích xác là một cơ hội tốt. Thật đáng tiếc. Lâm Lan thở dài nói. Lý Minh Doãn liếc nàng. Có gì mà đáng tiếc. Muốn lập công, vượt trội hơn người. Biện pháp còn nhiều mà. Vừa nói vừa vỗ vỗ chân. Tới đây, có chuyện này cao hứng nói cho nàng. Lâm Lan bước tới. Hứng chí nói. Có chuyện gì cao hứng? Lý Minh Doãn ôm eo thon của nàng. Nghe trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt. Cười nhẹ nói, tướng công của nàng thăng chức. Tinh thần Lâm Lan chấn động, vui vẻ nói, thăng chức gì? Lý Minh Doãn đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nói, lần trước sửa lại thánh huấn, thánh thượng rất hài lòng, cộng thâm Bùi đại học sĩ nhiều lần đề cử, thánh thượng nhân lúc điều chỉnh nhân lực, thăng ta làm học sĩ Hàn Lâm Viện, cũng để cho ta chịu trách nhiệm khảo sát kỳ thi năm nay. Lâm Lan vui vẻ nói, học sĩ Hàn Lâm Viên là ngũ phẩm đó. Đúng thế, có thích hay không? Lý Minh Doãn cười nhìn nàng. Lâm Lan giớn người hôn lên trán hắn một cái. Dĩ nhiên thích, tướng công ta có tiền đồ như vậy, ta cũng có mặt mũi lắm. Lý Minh Doãn nhíu mày, phần thưởng chẳng lẽ chỉ là một nụ hôn thôi sao? Lâm Lan bĩu môi, lườm hắn một cái, vậy chàng còn muốn thế nào nữa?